Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ta đem mặt thế giảo thất bại. 19, Tống Đường hướng công ty thỉnh mấy ngày sự giả, bởi vì không phải ngày hội cao phong kỳ, tuy rằng chỉ trước tiên một ngày, nhưng là thực thuận lợi liền đính tới rồi phiếu, thân phận chứng, cao thiết vé xe không ra vấn đề. Người nhưng thật ra vấn đề, bọn họ cái này tiểu khu thiết kế là người xe phân lưu. Tống Đường đem muốn mang đồ vật kéo dài tới dương hành lý. Hai người cùng nhau dẫn theo bao lớn bao nhỏ ngồi thang máy xuống dưới. Nàng làm Viên Thanh Minh hiện tại dưới lầu chờ. Chính mình đem xe từ ngầm gara khai ra tới. Kết quả chờ đến dưới lầu thời điểm, một cái quen thuộc người xa lạ xông ra. Không phải người khác. Đúng là theo đuổi quá Tống Đường Vương Du. Vương Du phía trước từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Trong công ty một ít người quen biết hắn còn tổ chức đi nhìn một chút hắn. Bất quá Tống Đường căn bản không đi. Mặt sau vội đi lên. Thăng chức lúc sau lượng công việc tăng lớn. Càng là đem hắn vứt chi sau đầu. Bị Tống Đường quên đi Vương Du ở bệnh viện tĩnh dưỡng hơn một tháng. Cuối cùng khôi phục khỏe mạnh. Thuận lợi xuất viện, đều nói thương gân động cốt 100 thiên. Hắn từ thang lầu thượng ngã xuống đi quang ngã đoạn xương cột sống. Lập tức liền làm giải phẫu, bị bắt nằm ở trên giường bệnh không thể động đậy. Cũng may tuổi nhẹ khôi phục mau. Hơn nữa cũng không có lần thứ hai tổn thương. Trụ lại là cao đẳng phòng bệnh, khoa học tinh tế dưỡng. Hơn một tháng hắn liền ra tới. Ở bệnh viện buồn lâu như vậy. Vương Du cả người đều phải buồn mắc lỗi. Hắn là cái loại này tương đối hướng ngoại, đặc biệt thích mạo hiểm xúc động tính tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không coi trọng Tống Đường lúc sau liền quyết đoán ra tay. Cái loại này cả ngày oa ở nhà không ra khỏi cửa. Không giao lưu trạch nam còn chưa tính, đối với hiếu động người tới nói, quang ngã thành như vậy, nằm ở bệnh viện là lực sát thương phi thường tra tấn. Người thiếu niên từ nhỏ ngậm muỗng vàng lớn lên, bị người truy phủng quán, không ăn qua đau khổ, càng đừng nói trải qua quá xã hội đòn hiểm, bị bộ dáng này điều khí, nơi nào có thể bình tâm tĩnh khí xuống dưới. Ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày này, hắn đều là ở chơi cái loại này cách đấu trò chơi. Mỗi ngày đều đem trong trò chơi boss tiểu nhân phóng thành cái kia ở sau lưng dọa người của hắn. Bởi vì hắn theo đuổi Tống Đường duyên cớ, cứ việc tiến công ty không lâu sau, hắn cũng có chính mình nhãn tuyến cùng tin tức nơi phát ra. Sau đó hắn liền nghe được Tống Đường thăng chức, trở thành Tống Tổng, còn giao bạn trai, liền hắn tiến bệnh viện không bao lâu, kết giao vẫn là trong công ty người, đều nói được không đến chính là tốt nhất. Vương Du nghe thế tin tức, quả thực phải cho tức điên. Hắn nghĩ đến Tống Đường phía trước cự tuyệt chính mình bộ dáng. Trong lòng rất có vài phần ý nan bình, lập tức tóm được chính mình nhận thức không có bao lâu anh em hỏi. Người như thế nào biết nàng có bạn trai? Nói không chừng là vì cự tuyệt đại gia biên ra tới đâu, đối phương lập tức đã phát một cái tin tức. Lại đây, cùng với thực chua lòm, kia tiểu tử lớn lên đẹp, nương nương khí. Cũng không biết hiện tại nữ nhân nghĩ như thế nào, liền thích loại này phong cách, một cái xem theo dõi, dựa vào trong nhà biểu ca tiến vào ăn no chờ chết đơn vị liên quan. Nghe nói đầu óc còn có vấn đề, một ngu ngốc bình hoa, Viên Thanh Minh diện mạo kỳ thật cùng nương là quải không thượng câu. Nhưng là không đáng nhân ra toan đâu, trong công ty trước kia công nhân kỳ thật là không có xem qua Viên Thanh Minh. Cho nên ở bên ngoài đồn đãi, Viên Thanh Minh chính là cái kia tiểu bạch kiểm, Tống Đường chính là vì tiểu bạch kiểm sắc đẹp sở mê thương trụ vương. Trước kia Viên Thanh Minh trên cơ bản đều không ra, nhưng là nói chuyện luyến ái về sau. Này công ty trên dưới khó tránh khỏi sẽ có đụng vào thời điểm mơ siêu Vương Du cái này tiện nghi anh. Em, vì cho hắn đương tuyến người, hoa không ít tinh lực chú ý này đối tiểu tình lữ. Cũng chụp lén đến một hai bức ảnh, công tử ca có tiền, tùy tiện chụp cái ảnh chụp đệ điểm tin tức, một cái 600 khối. Này tiền hắn không tránh bạch không tránh không phải, nhìn đến chụp lén Viên Thanh Minh ảnh chụp thời điểm, Vương Du lúc ấy liền khí thẳng chụp Ván Dương. Hắn liền nói đâu, cẩu đồ vật đứng ở hắn phía sau dọa hắn, cảm tình là cùng hắn theo dõi đồng dạng một cái con mồi. Vốn dĩ Vương Du cũng không phải thực nguyện ý phối hợp bệnh viện những cái đó hộ sĩ bác sĩ. Liền vì báo chính mình thù, hắn mỗi ngày hăng hái nỗ lực, cần thêm rèn luyện, mới có thể nhanh như vậy xuất viện. Xuất viện lúc sau ngày đầu tiên, hắn liền thẳng đến công ty đi tìm Tống Đường. Kết quả biết được đối phương thế nhưng xin nghỉ, không quan hệ, hắn nghĩ cách nghe được Tống Đường hiện tại chỗ ở. Nhà bọn họ ở cái này tiểu khu không phòng ở, nhưng Vương Du thúc thúc ra có, mượn dùng chủ hộ danh nghĩa tiến vào lúc sau, hắn liền vận khí thực hảo, liếc mắt một cái liền thấy được lấp lánh tỏa sáng Viên Thanh Minh. Vương Du trực tiếp vọt qua đi, có phải hay không ngươi lúc trước liền coi trọng Tống Đường? Cố ý ở thang lầu thượng làm ta sợ, Viên Thanh Minh trực tiếp làm lơ hắn. Đường hắn là không khí. Vương Du nắm tay kéo kẹt rung động, hắn nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này chua xót, nghĩ đến cái gọi là đoạt thê chi hận, cứ việc Tống Đường cũng không phải ai sở hữu vật, chính là tuổi này Vương Du hiển nhiên không có nhiều ít đầu óc. Hắn càng nghĩ càng sinh khí, càng xem cái này tiểu bạch kiểm liền càng cảm thấy phẫn nộ. Còn không phải là có một trương xinh đẹp khuôn mặt, có gì đặc biệt hơn người. Xem hắn đem gương mặt này cấp đánh hoa, xem hắn còn có cái gì tiền vốn đi câu dẫn nữ nhân. Vương Du nắm chặt nắm tay, lấy ra bản thân trước kia đánh nhau thời điểm khí thế. Trực tiếp nhằm phía Viên Thanh Minh, người thiếu niên nắm tay mang theo thế không thể đỡ lực lượng. Phá không mà đến, huy đến là uy vũ sinh phong, Tống Đường nhìn đến thời điểm, một lòng đều đè ở cổ họng, Thanh Minh. Cẩn thận, làm nàng kinh hồn táng đảm một màn cũng không có phát sinh quá nghiêm trọng hậu quả. Viên Thanh Minh lấy không thể tưởng tượng nhạy bén, kịp thời tránh đi, sau đó trái lại một chân đem người đá đi ra ngoài. Cái kia hình ảnh như là phim truyền hình chụp giống nhau khoa trương. Vương Du bay ra đi, trên bầu trời họa ra một đạo mỹ lệ đường cong, rơi xuống cách đó không xa mặt cỏ. Còn đâm xuống dưới lùm cây hai mảnh lá xanh từ, giống nhau phát sinh quá ngoài ý muốn thân thể tổng hội thực yếu ớt. Giác người nào đó ở thang lầu thượng quăng ngã đoạn xương cột sống lại chặt đứt. Tống Đường trong lòng run sợ chạy tới, lượng một chút đối phương hơi thở, đầu không khái đến, không xuất huyết, hơn nữa có khí, hẳn là đau ngất xỉu. Nàng lập tức đánh 120 điện thoại, Viên Thanh Minh cũng đi tới. Còn thực không cao hứng, ngươi vì cái gì đi trước xem hắn, đều không xem ta, này chết hài tử, biết rõ nói gặp rắc rối. Phía trước cái kia là ngoài ý muốn, vị kia Vương Đồng cũng không thể như thế nào, lần này nhưng không giống nhau. Tống Đường lập tức đánh Hạ Lam điện thoại, báo cho hắn cái này tình huống, thỉnh hắn lại đây một chút, nhìn xem xử lý như thế nào, mặc kệ nói như thế nào là Vương Du trước ra tay. Nếu Viên Thanh Minh không có tránh đi, khẳng định sẽ bị hắn tấu một đốn. Hắn chỉ là phản kích, không cẩn thận phản kích quá mức. Viên Thanh Minh ở nơi đó tản ra tối tăm hơi thở. Giống bị nước mưa làm ướt góc tường trường ra tới mốc meo nấm. Ngươi nhìn xem ta, nhìn xem ta, nàng có phải hay không thay lòng đổi dạ, được đến hắn liền không quý trọng. Tống Đường nhìn kỹ xem Viên Thanh Minh. Chuyển một vòng cho ta xem, không bị thương đi, Viên Thanh Minh ngoan ngoãn xoay quanh. Đắc ý rào rạt, không bị hắn đánh tới, Tống Đường đánh hắn một chút. Sau đó lại ôm lấy hắn, lần sau không được làm như vậy, ngươi làm ta sợ muốn chết, Hạ Lam thực mau đuổi tới. So xe cứu thương tới còn nhanh, hắn mang đến cứu hộ nhân viên, lại đối Tống Đường nói, Viên. Thanh Minh hắn thật sự không có bạo lực khuynh hướng, chính là hắn trước kia gặp quá khi dễ, thực sợ hãi loại người này. Sau lại hắn vì bảo hộ chính mình, cố ý đi học quá một ít phòng thân võ thuật, đây là phản xạ có điều kiện, sự tình hôm nay kỳ thật có điểm kỳ quái. Giống Vương Du loại người này, hẳn là bị dọa lui mới là, cư nhiên gần Viên Thanh Minh thân. Bất quá Viên tiên sinh ra tay giống nhau đều rất có đúng mực. Tuyệt đối sẽ không ở có theo dõi địa phương, làm ra xúc phạm pháp luật sự tình. Nhưng là hiện tại không phải truy cứu vấn đề này thời điểm. Mấu chốt vẫn là Tống Đường. Tống Đường hít sâu một hơi. Trước đưa hắn đi bệnh viện đi. Nhìn xem tình huống, mặc kệ thế nào, tận lực lấy được người nhà bên kia tha thứ. Nếu đối phương thật sự càn quấy, kia cũng không có biện pháp. Thành Minh hắn rốt cuộc có bệnh trước Liêu Giả Tiện. Là Vương Du mặc danh xông lên đánh người. Các nàng bên này chỉ có thể nói là phòng vệ quá. Nàng nhìn mắt Viên Thanh Minh, cảm thấy chính mình cả người đều biến hư. Bởi vì vừa mới nàng thế nhưng tưởng, nếu Vương Du đã chết, vậy viết hóa đơn Viên Thanh Minh tinh thần chứng minh. Bởi vì người nhà họ Vương khẳng định sẽ không thiện bãi cam hiu. Sẽ giết chết Viên Thanh Minh, mà nàng không thể nhìn hắn chết. Nàng cư nhiên thích Viên Thanh Minh đến loại tình trạng này sao? Thật sự xong rồi, tác giả có lời muốn nói. Đây là đệ nhị càng. Đột nhiên nhớ tới có chút người sẽ nhìn sót. Cho nên nhắc nhở các ngươi hôm nay tổng cộng đổi mới 2 chương Nga nam chủ thật sự có bệnh lạp. Trong hiện thực đụng tới như vậy nam chủ, vô luận hắn lớn lên thật tốt xem, đều phải cách hắn rất xa Nga. Ngày mai thấy, ngày mai nhất định phải thấy Nga. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.